vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi không nói gì nữa. Lệ Vi Lan cẩn thận lắng nghe âm thanh bên ngoài, lúc này mới mở mắt ra, vừa vặn chạm phải ánh mắt kinh ngạc của chàng trai trẻ tuổi. Thầy ơi, anh ta tỉnh rồi. Lệ Vi Lan ngồi dậy, cảnh tượng đập vào mắt trong căn phòng khiến anh nhíu mày. Vừa nãy nói chuyện là một ông già và một thanh niên. Cả hai đều gầy như que củi, nhìn quần áo và vóc dáng gầy yếu của hai người, có vẻ như là hai nhà nghiên cứu. Thấy anh mở mắt tỉnh lại, cả già lẫn trẻ đều khựng lại, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc giống nhau. Tại sao lại kinh ngạc? Lệ Vi Lan suy nghĩ một chút rồi đoán ra. Vừa rồi anh cố tình giả vờ buồn nôn, khi luồng khí xanh từ hoa phun ra, anh đã nín thở, không hít vào lấy một chút. Nhưng nếu anh bị mùi thịt thối nồng nặc khắp nơi làm cho mất tập trung, lại vì không thấy quái vật ở tầng 2 mà mất cảnh giác, thì bây giờ có phải đã không tỉnh lại được rồi không? Hai người này trông gầy trơ xương, chắc hẳn đã ở nơi này rất lâu rồi. Họ sống ở đây bằng cách nào? Nghe nói có rất nhiều dị năng giả mất tích trong siêu thị này. Vậy họ đã đóng vai trò gì trong quá trình đó? Chiếc áo choàng trắng đã bị bẩn này khơi dậy ký ức đen tối nhất của Lệ Vi Lan. Anh không tin tưởng các nhà nghiên cứu. Ông già thấy anh tỉnh lại, ánh mắt sáng rõ, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó là sự vui mừng và lo lắng phức tạp. Chàng trai, khí của con quái vật đó, cậu không hít vào chứ? Lệ Vi Lan không trả lời. Vẻ sáng rõ trong mắt anh dần biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi, bất lực, kiệt sức. Lông mi anh khẽ rung, ánh mắt dần trở nên mơ hồ đờ đẫn, môi mấp máy, giọng nói khàn khàn, tôi đang ở đâu thế này? Mùi hôi thối vừa nãy. Thầy ơi, giọng nói của người trẻ tuổi nhẹ nhàng nhỏ nhẹ. Hình như anh ta không ổn lắm. Người lớn tuổi lúc này không vội trả lời. Ông quan sát Lệ Vi Lan một lúc, rồi mới cân nhắc nói. Cậu đang ở tầng 4. Bây giờ cậu nói nhỏ thôi. Con quái vật đó đang ở ngay bên cạnh chúng ta. Nói rồi, ông nhẹ nhàng chỉ vào bức tường gần ngay bên cạnh. Khuôn mặt Lệ Vi Lan lập tức lộ vẻ sợ hãi. Tôi bị làm sao thế này? Cậu hẳn đã hít phải khí khống chế của con quái vật đó. Ông già nói nhỏ, cây này đã biến dị. Ban đầu có lẽ là một loài cây ăn thịt bắt côn trùng thuộc họ cây nắp ấm. Không biết vì lý do gì, giờ lại phát triển đến mức vừa ăn thây ma vừa ăn động vật vừa ăn người. Mỗi lần ăn một thứ gì đó, nó lại sản sinh ra một ít khí khống chế. Thứ cậu hít vào hẳn là thứ đó. Trầm Tranh nhìn con trai mình trước màn hình điện thoại, rõ ràng trên người không có một debuff nào, vậy mà lại bắt đầu giả vờ yếu đuối. Cô thực sự không hiểu, con trai mình đang định làm gì? Cách chương.